Kiến Long, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia không trả lời. Cố Phù Du hỏi, ngươi tên gì? Nàng linh cảm rằng người này cũng không phải thân hãm nhà tù từ khi còn bé. Hẳn là có tên họ của mình. Quả nhiên, người kia im lặng một lúc sau mới trả lời. Phong Tuế, nhìn Cố Phù Du chằm chằm, như thể muốn nhìn đến nơi sâu xa trong đôi mắt của nàng. Rốt cuộc ngươi là ai? Cố Phù Du nói. Ngươi có chịu không? Phong Tuế nhăn đôi mày rậm lại. Cố Phù Du cười nói. Ngươi không cần trả lời ta bây giờ. Ngươi có một khoảng thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Phong Tuế có nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Một con thanh loan giáng lâm trong đêm trăng quá yêu dị. Nói chuyện cũng kỳ quái. Mọi thứ giống như ảo mộng. Còn chưa đợi hắn nói gì, Cố Phù Du đã thỏa mãn khẩu vị của mình. Tự mình rời đi. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên phòng giam nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của nàng dần dần ẩn vào trong màn đêm. Cố Phù Du trở về nơi ở thoát y nghỉ ngơi. Nàng không thích minh tưởng như Trung Mị Sơ. Vừa nghỉ ngơi còn phải vừa tu luyện. Bây giờ đã thay đổi cơ thể. Nàng càng thích duy trì thói quen trước kia. Ăn cơm, chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trong điện. Nàng ngồi trên giường ngơ ngác một lúc. Trung Mị Sơ vén màn đi vào. Nhìn thấy người trên giường tóc đen tán loạn. Ăn mặc trung y trắng ngà. Vẻ mặt mờ mịt, như thể chưa tỉnh ngủ. Tuy là gương mặt không giống nhưng dường như để cho nàng nhìn thấy được Cố Phù Du trước kia. Nàng dừng bước, sững sờ tại chỗ. Cố Phù Du ngồi ôm chăn. Lười nhác nhìn thoáng qua Trung Mị Sơ. Lại nằm xuống, kéo chăn lên, chôn cả người ở trong chăn. Trung Mị Sơ đi tới, ngồi ở mép giường, dùng tay ấn lên nơi phồng lên ở dưới chăn. Ngươi làm gì đó, mang theo ý cười, giọng điệu mềm nhẹ, vạ giường, Tả Viên Dung muốn gặp ngươi. Trong chăn yên tĩnh một lúc, một tiếng rên rỉ đau đớn phát ra. Sắc mặt Cố Phù Du không vui, bò dậy mặc y phục trang điểm. Thu thập thỏa đáng, đi ra cửa, Trung Mị Sơ đi theo sau nàng. Cố Phù Du tiến lên hai bước, sau đó lui về cạnh cửa, nhìn thị vệ canh giữ ở cạnh cửa. Nhập Tam nhìn thấy Cố Phù Du lùi lại, trong lòng vô cùng khẩn trương, nửa quỳ trên đất, gọi, đại, đại nhân. Cố Phù Du quay đầu lại nhìn Trung Mị Sơ. Trung Mị Sơ nói, đến vào sáng nay, Cố Phù Du đánh giá hai mắt Nhập Tam. Nói, ngẩng đầu lên, thân thể Nhập Tam run lên. Động tác ngẩng đầu này làm vô cùng gian nan, tựa như có tảng đá ngàn cân đè lên trên đầu. Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Cố Phù Du thì nhanh chóng cúi đầu xuống. Vô cùng mau lẹ, Cố Phù Du thấy trên cổ nàng đều đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nói, không dám ngẩng đầu nhìn ta. Ta đáng sợ như thế sao? Có thể ăn ngươi, Nhập Tam nói. Nói cũng không dám nói với nàng. Trung Mị Sơ nhẹ giọng nói. Đừng làm khó nàng. Cố Phù Du lúc này mới cùng Trung Mị Sơ rời đi. Trên đường nói với Trung Mị Sơ. Tỷ thật sự muốn thu nàng làm đồ đệ à? Trung Mị Sơ chưa lên tiếng. Cố Phù Du nói. Ta biết tỷ là cảm khái nàng tương tự như cảnh ngộ tuổi thơ của tỷ. Nhưng nhà đầu này tính tình cũng quá mềm yếu. Sợ hãi rụt rè. Dễ dàng chịu thiệt, người như tỷ, nếu làm sư phụ nàng, nhất định tính chịu trách nhiệm đến cùng. Sau này e là không thiếu dọn dẹp cục diện rối rắm cho nàng. Trung Mị Sơ nói, ta trước kia, cũng giống như nàng. Cố Phù Du nói, giống chỗ nào? Trung Mị Sơ nói, tính tình. Cố Phù Du bật cười. Không tin, Trung Mị Sơ nhìn nàng. Cố Phù Du nói với nàng. Bản tính của Long tộc bá đạo, hung ác, khi tỷ còn bé nhất định là một người nhảy nhót lung tung. Dương nanh múa vuốt, được quý trưởng môn dạy dỗ trở lại mới có Trung Mị Sơ ngày hôm nay. Trung Mị Sơ im lặng hồi lâu, giọng điệu buồn bã, có lẽ vậy, Cố Phù Du há miệng, thầm thở dài một tiếng. Quý trưởng môn là lương sư hiếm có, nàng nhắc tới như vậy. Trái lại là làm cho Trung Mị Sơ nhớ đến y, Trung Mị Sơ nói. Nếu ta có thể từ nhảy nhót lung tung, dương nanh múa vuốt trở thành như ngày hôm nay, có lẽ cũng có thể dạy Nhập Tam từ sợ hãi rụt rè. Khiếp nhược thuận theo trở thành nhảy nhót lung tung. Dương nanh múa vuốt, Cố Phù Du cười nói. Vậy không phải là giống như ta lúc trước sao? Càng làm cho tỷ thêm đau đầu. Trung Mị Sơ nói. Vậy cũng không xấu. Vẻ mặt Cố Phù Du nhu hòa. Nói từ đáy lòng. Trung Mị Sơ, tỷ sẽ là một sư phụ tốt. Hai người đi đến trước hội đường. Trai tiên sinh đứng dựa vào viên sơn ăn trái cây. Nàng được hưởng ánh sáng của Cố Phù Du. Người của Thành Bạch Lộc phục vụ cho nàng đồ ăn thức uống. Nàng ở chỗ này vẫn có thể dương dương tự đắc. Thấy hai người các nàng. Vẫy vẫy tay. Cố Phù Du đi tới. Hỏi. Tả Viên Dung tìm ta làm gì? Trai tiên sinh nói. Tả thành chủ đang cùng ai thương nghị chuyện liên minh với Tả Thiều Đức. Nhanh như vậy. Trai tiên sinh trêu chọc nói. Công lao của ngươi. Cửu Thiên Huyền Nữ. Nhưng cũng đừng vui mừng quá sớm. Theo lý thuyết người như Tả Viên Dung. Lỗ tai mềm, lắc lư trái phải, trong thành khó đảm bảo rằng không có ai tỉnh táo. Không chừng khuyên hai ba câu một hồi thì hắn liền xoay người đi chỗ khác. Cố Phù Du đang trầm ngâm, một đoàn người bước ra khỏi hội đường. Tất cả đều y phục ngăn nắp, thanh niên đi đầu mày kiếm nhíu lại. Giữa hai lông mày có một rãnh sâu, vẻ mặt mang theo tức giận. Khi đi ngang qua ba người bọn họ, thanh niên này liếc xéo. Hừ lạnh một tiếng, thấp giọng mắng, họa thủy, một mạch đi rồi, một người đi phía sau đưa tay gọi, đại ca, bộ dạng có mấy phần tương tự như thanh niên kia, đi tới bên cạnh Cố Phù Du, vẻ mặt có chút kỳ quái, khó chịu thi lễ một cái, tiền bối, đuổi theo thanh niên kia, đoàn người sau đó vẻ mặt khác nhau, nhưng nhìn thấy Cố Phù Du vẫn là khách khí, trong đó có Tả Di. Cố Phù Du gọi, Tả tu sĩ, Tả Di đi tới, đại nhân có gì phân phó? Hai người dẫn đầu kia là ai? Đó là đại công tử và nhị công tử. Đại công tử tính tình cương liệt, nếu như có chỗ không chu đáo, mong đại nhân bao dung. Cố Phù Du gật đầu, Tả Viên Dung chỉ có thị thiếp, cũng chưa cưới thê, dưới gối con cháu thành đàn, tuy có trưởng tử nhưng chưa lập thành thiếu thành chủ. Đợi khi người đi hết rồi, Trung Mị Sơ vung tay hạ xuống một đạo kết giới. Trai tiên sinh cười nói, hóa ra hai người kia chính là hai huynh đệ Tả Hàn Linh và Tả Bội Huyền mà Tiêu Trung Đình nói. Thảo nào mắng ngươi họa thủy, Tả Viên Dung lắc lư không ngừng. Ha, em muốn hưởng lạc, hai nhi tử này của hắn lại là mạnh mẽ cứng rắn. Lập trường kiên định, ủng hộ Tả Nhạc Chi. Cố Phù Du nhìn về hướng hai người kia rời đi. Trai tiên sinh nói, có hai người bọn họ ở đây, sẽ không để cho liên minh thuận lợi tiến hành. Trung Mị Sơ ý tứ sâu xa nói, cũng không nhất định phải liên minh. Cố Phù Du nhìn nàng, lập tức rõ ràng, nói với trai tiên sinh. Trai tiên sinh, người đi phân phó Tiêu Trung Đình, nói như vậy ở bên tai nàng. Trai tiên sinh nghe xong cười nói. Đuổi hổ nuốt sói. Cố Phù Du cười nói, sói, bọn tiểu bối này trong mắt Tả Thiều Đức căn bản không đáng chú ý, đây là đưa dê vào miệng cọp. Được, được, ta đây đi ngay. Trai tiên sinh gọi một tiếng Viên Sơn. Viên Sơn ngoan ngoan cùng đi theo phía sau trai tiên sinh. Có Viên Sơn xung làm hộ vệ của trai tiên sinh, Cố Phù Du cũng không lo lắng cho an nguy của nàng. Tả Viên Dung sai người gọi nàng đi vào. Nàng để Trung Mị Sơ ở bên ngoài. Bản thân bước vào hội đường. Tả Viên Dung đứng ở giữa hội đường. Chắp hai tay sau lưng. Đi tới đi lui. Vừa thấy Cố Phù Du tiến vào. Lập tức dính lại. Gọi. Tiền bối. Cố Phù Du nghiêng người né tránh. Thành chủ là một người bận rộn ha. Cơ thể Cố Phù Du nhẹ nhàng. Tựa như cơn gió không thể bắt lại được. Giải lụa trên eo lướt qua tay Tả Viên Dung. Tả Viên Dung nắm lấy một làn gió thơm. Cười nói. Còn không phải vì chuyện liên minh với huynh đệ kia của ta sao? Ồ, thành chủ nhanh như vậy đã quyết định rồi. Vốn là như thế. Tả Viên Dung tiến về phía Cố Phù Du. Chỉ là có chút băn khoăn. Tả tông chủ và huynh đệ kia của ta đều không phải dễ đối phó. Sói và hổ đánh nhau. Nếu như Thành Bạch Lộc cũng tham gia vào đó, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, bây giờ Thành Bạch Lộc còn có một chất nhi tả thanh phong của ta tọa trấn. Nếu có động tĩnh lớn, sẽ kinh động đến hắn. Cố Phù Du vừa xoay người, Tả Viên Dung đã dán đến. Cố Phù Du cười hắn, làm chuyện phi thường, nào có không nguy hiểm. Tả Thanh chủ lại là một người không có can đảm như vậy. Tuy tính tình Tả Viên Dung đung đưa không ngừng, nhưng tự mình hiểu rõ lại không phải như vậy. Hắn tin đây là trung dung chi đạo. Một, cả đám người thủ hạ phần nhiều là người su nịnh, cho dù là thân nhi. Hai, cũng không dám nói thẳng mặt rằng hắn nhát gan. Bây giờ ở trước mặt mỹ nhân, bị châm chọc như thế, hắn không khỏi đỏ mặt. Ta chủ yếu là lo lắng chuyện xấu của chất nhi kia của ta. Một, trong sách Trung Dung, Tử Tư dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo. Trung Dung, tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa. Không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử. Ba, thân nhi, con ruột, Cố Phù Du nói. Ta nghe thành chủ Thành Vạn Thông nói, hắn đang bế quan. Đúng vậy, Cố Phù Du cười cười, nói, hai người đó khai chiến, Thành Bạch Lộc sao có thể trốn được? Ngươi và thành chủ Thành Vạn Thông là thân huynh đệ, nếu hắn phản loạn, ngươi đứng về phía Tả Nhạc Chi, coi như Tả Nhạc Chi tin cũng sẽ có một nửa lòng nghi ngờ. Đẩy Thành Bạch Lộc lên tiền tuyến, để huynh đệ các ngươi tương tàn. Thể hiện lòng trung thành của ngươi, ngươi làm sao có thể đứng ngoài cuộc chuyện này? Cố Phù Du nắm vạt áo của hắn. Tả Viên Dung dập khuôn từng bước, bước theo lên bậc thang, đi tới bảo tọa trước mặt. Cố Phù Du giận dữ liếc nhìn Tả Viên Dung, vị trí tông chủ đó ngươi không có lòng, bọn họ đều ngồi được, ngươi không ngồi được. Cố Phù Du nhìn thấy cách xây dựng hội đường của Tả Viên Dung thì đã rõ ràng, người này cũng là giấu giếm mưu đồ nhòm ngó ngôi báu. Chẳng qua trong lòng hắn quyền lợi xếp sau hưởng lạc thôi. Tả Viên Dung vì đôi mắt này, vì cái nhìn này mà thần hồn điên đảo. Lại bị Cố Phù Du nói đến trong lòng hơi động. Ai không muốn ngồi lên giang sơn ôm mỹ nhân? Hắn nói, đáng tiếc, bàn về thực lực trong tay, ta không sánh bằng huynh đệ và chất nhi kia của ta. Cố Phù Du nói, ai bảo ngươi đối đầu trực diện với bọn họ? Ý của tiền bối là, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, ngươi liên minh với thành chủ Thành Vạn Thông. Khi hai người bọn hắn giao thủ, ngươi bảo tồn lực lượng, ngươi luôn luôn không tranh với đời. Người hai người bọn hắn không phòng bị nhất chính là ngươi. Đợi khi hai người bọn hắn đã cạn kiệt sức lực, ngươi có hàng ngàn vạn nô lệ ở thành Bạch Lộc, còn không bắt được bọn họ sao? Tiền bối nói rất có lý. Lúc Cố Phù Du ra khỏi hội đường, bên ngoài mặt trời đang lúc chói chang. Cố Phù Du nheo mắt, Trung Mị Sơ đi tới. Khô nóng xung quanh mới giảm đi không ít. Hắn thế nào? Cố Phù Du cười nói, không chịu nổi mê hoặc, tỷ đừng có suy nghĩ lung tung. Tuy nàng nói với Trung Mị Sơ bây giờ nàng hành sự đều không hề có nguyên tắc, nhưng nếu như chuyện không có làm bị Trung Mị Sơ hiểu lầm, trong lòng nàng cũng ấm ức. Trung Mị Sơ nói, không có suy nghĩ lung tung. Trung Mị Sơ phản ứng thường thường, nàng trái lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi, trong lòng càng thêm buồn rầu, thở không ra hơi. Nàng đã vô cùng rõ ràng, thời gian trôi qua càng lâu, nàng ở chung với Trung Mị Sơ càng ngày càng không có chừng mực. Ở bên cạnh Trung Mị Sơ quá mức vui sướng, nàng đã từng dùng nước mắt và oan ức kể lể trước mặt Trung Mị Sơ, phơi bày lý tưởng và nội tâm của mình trước mặt nàng, cùng nàng trải qua sinh tử. Năm đó huy hoàng hơn nửa cuộc đời mà nàng đã trải qua. Bây giờ ở bên cạnh Trung Mị Sơ, nàng có thể nhớ đến khoảng thời gian bản thân không lo không nghĩ, thất thần mà chìm vào trong quá khứ. Bởi vì Trung Mị Sơ có rất nhiều thứ không thay đổi, nhưng lại có một số thứ còn tốt hơn trước kia. Ở bên cạnh Trung Mị Sơ, nàng có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng mình mà không cần che giấu. Nàng đã sắp đưa mình đến bên biên giới mơ hồ, Một mặt xa vào, một mặt tự kiềm chế. Cách chương.